Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Bánh Ú. Câu chuyện có tựa đề là Bát Phở Thịt Người. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông cửa của nhà Huy cứ vang lên inh ỏi. Không biết là mới sáng sớm thế này ai lại bấm chuông như vậy. Anh người ngoài bước xuống giường rồi ra ngoài mở cửa. Cánh cổng trong nhà vừa được mở ra, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nắm lấy tay của anh rồi hỏi: Cậu ơi, cậu cho tôi hỏi tối qua con hàng nó có ghé đến nhà cậu không? Huy liền ngơ ngác lắc đầu: Dạ không bác. À mà trưa qua cháu với Hằng ăn cơm với nhau, sau đó cháu đi làm rồi Hằng bảo quấy về nhà mà bác. Người đàn bà bù lu bù loa rồi than khóc: Ấy, từ trưa đến giờ có thấy nó về đâu, gọi điện thoại cho nó từ tối qua đến giờ. Mới đầu thì có máy rung, sau đó thì thuê bao không có liên lạc được với nó. Huy nghe vậy thì nhăn mặt: Lạ nhỉ, trưa qua ăn cơm xong thì cháu thấy quấy bình thường mà. Người phụ nữ đó cứ khóc lấy điện thoại ra gọi cho con gái của mình, nhưng mà dường như bà tuyệt vọng khi điện thoại con gái của bà không thể liên lạc được. Người phụ nữ mất con như gục ngã, ngồi bệt xuống đất rồi khóc, làm cho Huy cũng thích cảm động. Kìa bác đứng dậy đi à. Người phụ nữ thấy Huy đỡ mình đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Bà ta như suy nghĩ điều gì mà đẩy Huy ra. Là cậu? Hay chính cậu đã làm gì con gái tôi? Người phụ nữ tự nhiên lao vào đánh đấm, cào xé người của Huy, khiến cho anh cũng phải ra sức cản lại. Kìa bác, cháu với Hằng quen nhau từ hồi cấp 2. Cháu và cô ấy có mối quan hệ như bạn bè vậy thôi. Làm sao có chuyện gì xảy ra được chứ? Và lại nếu có gì thì làm sao cháu dám đứng đây trước mặt của bác mà không một chút run sợ như vậy? Những lời nói của Huy cũng không làm cho bà ngừng khóc. Huy lấy hết danh dự của một thằng đàn ông rồi nói: Được rồi, cháu sẽ đi tìm Hằng với bác. Nếu ngày mai không thấy, cháu sẽ cùng với bác đi khai báo công an. Huy không nói nhiều mà trở vào trong nhà, khoác tạm chiếc áo khoác và dắt chiếc xe máy ra ngoài. Anh nhìn mẹ của Hằng rồi nói tiếp: Cháu sẽ đưa bác đi tìm Hằng. Giờ này là hơn 7 giờ sáng, ấy cho nên là quán cơm bún phở mang biển hiệu Ngọc Ý rất đông khách. Mồn tư bún với giá bình dân 20k mà đầy ắp thịt, khiến cho những người dân lao động của xã này thường xuyên ghé đến quán để ăn. Sự bún hay phở hay là cơm trưa đều rất rẻ, khiến cho khách khó tính nhất cũng phải ưng cái bụng. Một người đàn ông đã gần 60 tuổi, mặc đồ bảo vệ, đứng trước tủ kính tượng xương thịt của cô chủ quán rồi chỉ trỏ: À, miếng xương này nạc nè, cái miếng thịt này ngon nè, gắp ấp tôi nha. Lúc này cũng vậy, khi nào cũng chỉ bảo cô chủ Ý gắp cho bát phở của mình một miếng ngon. Mặt của Ý có vẻ khó chịu vì người đàn ông này đòi hỏi, thế nhưng cô vẫn nghĩ khách hàng là thượng đế. Lão nhìn bát phở rồi lại hỏi: Thế bán nhiều thịt thế này lỗ thì sao? Ý mỉm cười lau đi giọt mồ hôi trên trán: Sao mà lỗ được hả chú? Quán con trước giờ là như vậy, muốn là con thêm thịt thêm xương, nên là chú thấy quán lúc nào cũng đông khách mà. Ông chú cười hài lòng bưng bát phở ra chỗ bàn ngồi xuống để ăn. Đúng vậy, Ý không hề tiếc với ai, cứ bỏ thêm thịt vào mà bưng cho khách khiến ai cũng thích. Hôm nay cậu bán hết số 4 đã lấy, cho nên vui mừng mà cười tủm tỉm. Ý bước đến cái tủ lạnh, mở cánh cửa tủ ra mỉm cười rồi nói: Thịt nhiều thế này bán rẻ cho khách cũng không có tiếc mà. Có tiếng xe máy đến, Ý vội vàng đóng tủ bước ra ngoài xem. Cô thấy người yêu cô là Huy cùng một người phụ nữ bước vào. Cô tiến đến chưa kịp hỏi thì Huy đã nói: Đây là mẹ của Hằng. Hằng từ hôm qua đến nay chưa có về nhà, cho nên anh phải đưa bác ấy đi tìm. Em xem có gì lấy cho bác ấy ăn với nhé. Nét mặt của Ý thay đổi, cô liền hỏi: Thế anh đã ăn gì chưa? Huy lắc đầu nhìn Ý, cô cũng nhìn anh rồi khẽ nói: Để em lấy cho cả anh ăn. Huy đi lại chỗ người phụ nữ trấn an bác ta vài câu. Ý nhìn mà nổi cáu, cô tiện tay lấy miếng thịt ngon mà bỏ vào bát của người phụ nữ. Miệng nhếch lên mỉm cười, cái nụ cười đều giả sợ khanh mà không ai thấy. Tay bưng hai bát phở ra rồi nói, bác và anh ăn phở nhé, bún thì dễ nuốt, thế nhưng nay con hết sớm bún, hai người ăn tạm phở ạ. Người phụ nữ nói khách khí vài câu, thế nhưng rồi cầm đũa thì nước mắt của bà lại trào ra không nuốt nổi. Hai người khuyên dữ lắm thì bà ta mới ăn được một chút. Ý sau khi nghe lại những gì Huy kể thì cô nói, tối qua Hằng có đến quán con ăn cơm, cô ấy đi với một cậu trai trẻ, ăn xong rồi hai người rời đi, không chừng cô ấy đi với cậu cũng nên. Mẹ của Hằng dò hỏi rối rít nhưng rồi cũng không tìm được chút manh mối nào cả. Huy thì sáng giờ chưa ăn cho nên đói bụng, ăn một lúc hết hai bát phở. Cho đến khi còn vài gắp thì anh lấy đũa mà khều khều một cọng tóc vàng trong bát phở đưa ra trước mặt của Ý. Em cần để ý nha, chứ khách mà thấy thì khó nói chuyện lắm đấy. Vẻ mặt của Ý tái xanh, cô lo sợ điều gì đó sẽ bị bại lộ, liền trả lời qua loa cho xong chuyện. Hai người rời quán của Ý tiếp tục tìm kiếm, chỉ hy vọng là sẽ thấy Hằng. Mong rằng cô đang vui vẻ tại một nơi nào đó mà quên lối về. Ý dọn dừa đống bát, cô hoảng hốt, vội nhặt lên một cái móng tay nơi đáy của một bát bún, rồi vứt nó xuống chỗ thoát nước, miệng lẩm bẩm. Không được, hôm sau phải cẩn thận hơn. Hai người ròng rã đi hết chỗ này đến chỗ kia, vẫn không thấy Hằng đâu. Không một chút hy vọng nào cả. Bây giờ cũng chưa đủ hai ngày để trình báo công an, cho nên chỉ biết đi tìm vậy thôi. Buổi trưa thì khách cũng đến lai dai mà ăn cơm quán của Ý. Thực đơn hôm nay có thịt kho và ngụt vịt, thịt nướng và cá kho, có canh bí ngầm thịt bằm và xương rất ngon. Mọi người vào ăn đều khen thịt kho với thịt nướng hôm nay ngon, bảo Ý vớ được con heo ngon. Mọi người đi hết thì cô mới rời quán, mua một hộp cơm ở quán khác để ăn. Đang ăn thì có một vị khách đến, cô lấy cơm thịt kho cho khách rồi múc vào bát canh. Mới múc đến muôi đầu tiên, Ý đã không kìm được mà bỏ cả nồi canh thơm phức, chạy thẳng ra nhà vệ sinh để nôn mửa. Vì thứ cô vừa múc lên từ nồi canh là cái ngón chân cái. Cái ngón chân còn nguyên móng đã chín, lột hết ra chân và các cơ thì đã co lại. Biết khách đang chờ cho nên Ý chỉ có thể nhanh chóng vào múc một bát canh cho khách. Cô vứt bỏ lại cái ngón chân cái ấy xuống lỗ thoát nước, quay lại bàn cơm, nhìn cái hộp cơm của mình mà không muốn ăn, cho nên lại vào trong bếp để rửa chén. Đến tối Huy và người phụ nữ ấy quay lại, Ý cũng bưng ra cho hai người hai phần cơm. Huy nhìn bát canh bí rồi hỏi Ý. Này em hầm với đầu heo hay sao mà có cả mắt vậy? Ý liền gật đầu rồi đáp. Đúng anh, con heo này mắt hơi to, cho nên em đã cắt ra một ít, anh ăn đi cho bổ. Huy gắp lấy con mắt đã bị bổ ra, chỉ còn con ngươi màu đen và một ít phần màu trắng bổ vào trong miệng. Huy nhắm mắt mà thưởng thức con mắt đó ngon đến cỡ nào. Anh hài lòng khi thịt hôm nay nó dai dai, ngọt và rất ngon, cho nên ăn hết đĩa cơm. Húp sạch bát canh bí mà xoa xoa cái bụng. Mẹ của Hằng cũng phải ăn vài miếng để có sức tiếp tục tìm con. Thôi bác về nghỉ đi, dù gì mai mình cũng phải tìm. Không thấy thì sẽ phải nhờ đến công an. Bác phải giữ sức khỏe để tìm cô ấy, chứ cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Ý khuyên răn mẹ của Hằng, bà ta chịu đồng ý để Huy đưa về nhà. Thế nhưng khi Huy vừa rời đi thì bà ta cũng mở cửa mà đi tìm con gái. Với bà lúc này một giây một phút đối với bà rất quan trọng. Lơ là một giây, có khi lại gặp được con của mình thì sao? Cho nên mặc kệ bóng đêm và những cơn gió thổi, người phụ nữ đó vẫn lang thang trên khắp nẻo đường để tìm cho bằng được con gái của mình. Ở một tiếng vang lên, Ý giận mình ngồi dậy. Cô thấy Huy vẫn còn bên cạnh mình. Nhưng dưới nhà bếp có tiếng gì đó rơi xuống đất. Ý mở điện thoại rồi đi xuống dưới nhà. Cô ngạc nhiên khi tất cả các túi thịt mà chiều nay cô đã xếp gọn trên ngăn đông đều đồng loạt rơi xuống. Ý lẩm bẩm chửi bậy mà phải xếp lại vào tủ. Gió từ đâu thổi qua gáy của cô, khiến toàn bộ da gà của Ý dựng lên, sống lưng như đập bút giá, khiến cho tim của cô đập mạnh. Ý thở mà đứng im tại chỗ, vì lúc này đây cô đang nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi qua đi lại trong khu nhà vệ sinh gần bếp. Tiếng của cào gót cứ lục bục mà bước đi trên nền gạch, khiến cho Ý tò mò đưa mắt nhìn vào đó. Trên tay của cô là túi thịt còn đang cầm, và cánh cửa tủ lạnh cũng đang mở ra. Mắt cô nhìn vào căn nhà vệ sinh đang mở rộng và bóng đèn không biết ai đã mở. Một cái bóng dáng đi đôi giày cao gót cứ đi qua đi lại. Chiếc áo màu xanh nhạt đẫm máu đỏ tươi cùng chiếc quần màu trắng cũng đã thấm vài giọt máu đi qua đi lại trong nhà vệ sinh. Mái tóc của nó ngang vai, thế nhưng che kín cả khuôn mặt đang cúi xuống đất mà cứ đi qua đi lại trong nhà vệ sinh. Ý trợn há hốc miệng mà trợn tròn mắt khi cô nhận ra bóng dáng đó là Hằng. Cô ta đang đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, cúi đầu tóc tai rũ rượi. Ý lúc này như là người mất hồn đứng đẫn đờ ra đó. Cô đang mở miệng nhưng cổ họng như bị chặn lại mà không hét được tiếng nào. Ý, đêm hôm rồi còn đứng ngay ra đó làm gì em? Giọng nói của Huy kéo cô về hiện tại. Người của cô cứ như vậy cử động được và miệng có thể mở miệng ra nói. Thế vẻ mặt sợ hãi của Ý, Huy cũng bước đến rồi hỏi. Em sao vậy? Sao vẻ mặt lại tím tái vậy chứ? Ý ấp úng rồi đưa ra cái cớ. Con chuột. Huy mỉm cười xoa đầu của cô. Thôi cất thịt đi rồi ngủ em. Mai còn bán sớm. Tưởng gì em cũng sợ chuột nữa hả? Ý ngập ngừng quay lại phía nhà vệ sinh. Cô lại tiếp tục hoảng sợ khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng, bóng điện trong đó cũng đã tắt tối đèn như mực. Sáng ngày hôm sau, Ý nghỉ tiệm mà đóng cửa quán. Huy cũng tìm đến nhà mẹ của Hằng, cùng bà tiếp tục đi tìm Hằng. Nếu chỗ này vẫn không tìm thấy, hai người sẽ đi báo công an. Ý điều khiển chiếc xe máy đi vào một con đường vắng, thưa thớt vài nhà người dân. Còn bao nhiêu đều là vườn điều của người dân rất rộng, cho nên đi mãi mới thấy được vài ngôi nhà có người sinh sống. Cô dừng lại rồi gọi điện thoại cho một người bạn để hỏi tiếp con đường đi đến nhà ông thầy ấy. Ý lại tiếp tục chạy đi đến nhà của người thầy mà cô bạn đã chỉ. Rẽ vào một ngõ nhỏ, căn nhà gỗ của ông thầy nằm trong ngõ cụt. Mới dừng xe máy trước cửa nhà, cô đã ngửi thấy một mùi nhang nghi ngút từ trong căn nhà gỗ nhỏ bay ra. Thầy báo ơi, thầy có nhà không ạ? Sau khi cô gọi vài lần thì một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc giản dị, râu tóc đất điểm màu muối tiêu bước ra. Đưa nào đấy bầy? Dạ, con là bạn của con tốt, nó giới thiệu con đến tìm thầy để xin giúp đỡ. Ông thầy báo gật đầu, vì nói đến ai thì không biết, chứ con tốt là mối ruột của thầy, cho nên thầy báo rất biết. Thầy mở rộng cửa và bảo Ý vào trong nhà. Cô vâng dạ rồi bước vào trong. Ngồi xuống bên bàn trà vẫn thấy thầy báo đứng trước cửa. Thầy báo lúc này ánh mắt đang chăm chăm nhìn về trước mặt, vì ông đã thấy một bóng mặc áo xanh nhạt, tóc tai rũ rượi đang đứng trước cửa. Không dám vào nhà mà nhìn theo hướng cô gái đang ngồi trong nhà. Con ma dường như không sợ ông thầy báo. Nó đứng im trước cửa mà nhìn chằm chằm vào Ý. Nó cũng không bước vào trong nhà vì biết không đủ pháp lực chống chọi với lực lượng trong nhà của ông thầy. Ông thầy báo cũng không nói gì, chỉ bước quay vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh Ý rồi cất tiếng nói. Thế đến đây nhờ thầy có việc gì? Ý nhấp một chén trà rồi bắt đầu kể. Cô kể một câu chuyện không hề có thật. Sáng hôm trước, gần nơi con bán có một vụ tai nạn xảy ra. Một cô gái còn trẻ thế nhưng không may chết tại chỗ. Cô ấy chạy xe khá nhanh theo đám bạn đua đòi, cho nên khi đứng xem con có buông lời nói chế giễu. Đến tối khi mà con xuống nhà bếp thì con thấy cô ấy xuất hiện trong nhà vệ sinh, cứ đi qua đi lại thầy hả. Tuy cô ấy không có làm gì con, thế nhưng con sợ cho nên con đến đây để xin thầy có biện pháp gì giúp con, bảo vệ con với thầy. Ông thầy nhìn nét mặt của con ma ngoài cửa có vẻ giận dữ khi có người nói sai sự thật. Ông thấy rằng nó cũng mới chết, cho nên chưa có đủ sức mạnh để đụng đến con người, chỉ có thể hù dọa người khác. Hồn ma của Hằng đứng đó nhìn ý, mắt cô ta trợn to lên trắng giá. Ông thầy nhận biết mọi chuyện không phải như lời của ý đã kể, ông định bụng sẽ không giúp ý. Nhưng ý rất hiểu chuyện, cô đánh vào tâm lý của ông thầy. Cô lấy trong túi ra một cọc tiền lớn để trước mặt của thầy báo. Ông thầy thấy cọc tiền lớn đó, mắt phải của ông nó giật giật, mà trong lòng không cưỡng lại được. Ông nhìn hồn ma của Hằng thấy cô cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Ông thầy vẫn tham lam mà cầm lấy cọc tiền cho vào túi. Ông vào trong phòng của mình, lấy ra một tấm linh phù được gấp gọn. Bên ngoài đất đường ép giấy bóng, đưa cho ý rồi nói. Thế con tội nghiệp cho nên ta giúp, nhưng mà con hãy nghe ta nói đây. Con gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, sẽ không bao giờ thay đổi được những gì con làm. Thôi cứ yên tâm, con tấm buồn này rồi không có con ma, con quỷ nào dám đến gần con đâu. Ý cầm lấy tấm bùa nhưng cô vẫn thắc mắc rồi hỏi. Sao thầy không bắt nó giúp con? Ông thầy báo lắc đầu trả lời. Nó chắc hẳn chỉ ở nhà con, nó không theo con được. Cho nên con chỉ cần mang tấm bùa này, tự khắc sẽ dần diệt trừ được nó. Ta biết nó chết oan cho nên sẽ không bắt nó. Thôi con về đi. Ý đứng dậy chào thầy rồi lấy xe ra về. Về đến nhà thì trời đã gần trưa. Cô biết là có chuẩn bị sẽ không kịp, cho nên hôm nay cô quyết định đóng cửa để nghỉ ngơi. Ý cầm chăn lá bùa khép đôi mắt để vào giấc ngủ. Cô choàng tỉnh khi nghe tiếng bát đĩa rơi loạng choạng. Một số bát kêu lên inh ỏi khi bị rơi xuống đất. Ý biết đó không phải là chuột hay con vật gì. Cô cảm thấy sợ hãi, kéo lấy cái chăn trùm qua đầu của mình. Mà kể dưới bếp đang lộn xộn, cô vẫn cố bịt tai, nhắm mắt như không nghe thấy gì cả. Mà mắt ra thì trời đã tối, tiếng đập cửa dưới nhà vang lên, ý ngồi dậy mà đi ra mở cửa. Cô liếc nhìn xuống chỗ gian bếp, thoáng sợ hãi khi thấy bát đĩa của mình đã rơi hết xuống đất, vỡ tan tinh trên sàn nhà. Điều làm chú ý càng thêm sợ hãi là cô thoáng thấy bóng dáng của Hằng đứng ở đó. Cô mỉm cười, cái nụ cười nửa miệng nó ma mị và kinh dị làm sao. Trên người của Hằng không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi, cứ như vậy tuôn trào xối xả, ướt đẫm sàn nhà, nhộm đỏ xéo vụn vỡ chén bát dưới sàn. Cô lúc này đã thở dốc nặng nề, cô không thể hét lên được tiếng nào cả. Hằng bỗng chốc biến mất tích vì tiếng đập cửa ngoài kia vẫn ráo gọi liên tục. Y cố với lấy nắm cửa rồi mở ra. Cánh cửa được mở ra là lúc ý ngất đi vì hoảng sợ. Cô may mắn được Huy đỡ lấy, đưa lên phòng nghỉ ngơi. Ý tỉnh dậy sau hơn một tiếng, cô không thấy Huy đâu, chỉ thấy người của mình đang nóng sốt bừng bừng và đang nằm trên giường. Cánh cửa phòng được mở ra, Huy mang vào một bát cháo nóng đút cho ý. Em sốt thì phải biết lo cho sức khỏe của mình, làm gì để dưới bếp bộn bề như vậy, nhà có chuột thì bẫy nó đi. Để ngất đi như vậy anh không đến ai lo cho em đây. Ý bật khóc, cô ôm lấy anh rồi thút thít. Em sợ lắm, nhà em có ma. Huy nắm chặt tay cô rồi trấn an. Em mê sảng rồi, nghỉ đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bên phía công an gọi. Họ cần lấy lời khai cho nên Huy phải đi đến đó. Anh đàn ý nằm xuống rồi nói. Em nghỉ đi, anh đi lát anh quay lại. Không anh ơi, anh đừng bỏ em một mình. Huy đành phải mang ý đi cùng. Xong việc anh đưa cô về nhà, hâm lại nồi cháo cho nóng. Em ăn đi. Huy vừa thổi vừa đút cho ý ăn. Chắc tại vì cả ngày nay cô đói bụng cho nên ăn hết bát cháo ngon lành. Ý mỉm cười rồi hỏi. Cháo anh mua sao? Không, anh nấu đó. Anh lấy thịt trong tủ ra nấu cho em đấy. Ý nghe đến đây ruột gan cô lộn xộn cả lên. Cô không kịp nói gì, chạy vào nhà vệ sinh. Trên phòng mà nôn sạch hết bát cháo. Huy lúc này ân cần. Sao thế em? Ý sau khi đã nôn thì thấy đỡ hơn nhiều. Cô đi ra nằm xuống nghỉ ngơi và bảo Huy mua cháo ngoài quán vì cô thích ăn ngoài đó hơn. Huy đi rồi cô điện thoại cho ông thầy báo kể mọi chuyện. Cô xin thầy giúp cô làm sao để cô không còn thích con ma ấy nữa. Thầy báo thở dài rồi đáp. Thế thì con hãy cởi tấm bìa trên lá bùa ra dùng ngọn nến đốt cháy tấm linh phủ mà hòa với bát nước giếng mà uống. Lúc đó con sẽ không còn thấy nó nữa. Ít sau khi tắt máy, cô liền làm theo. Cô uống đến đâu thì trong ruột cảm nhận nó mát đến đó. Cô thấy mình hết sốt cao và người đã khỏe hẳn. Bà cháu bên ngoài Huy mua về, y ăn hết sạch cho nên làm cho Huy rất vui. Huy và cô trò chuyện với nhau, anh kể rất nhiều về chuyện của Hằng, khiến cho ý thay đổi thái độ không vui. Cô lúc này hỏi anh có tình cảm với Hằng sao? Huy không giấu, anh khẽ gật đầu. Cô ấy mất bố từ sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tình cảm anh dành cho cô đó là thương mến, thương hại một chút. Cô ấy cũng rất yêu anh, nhưng anh không muốn vì anh có em. Y khẽ mỉm cười rồi hỏi tiếp. Thế có bao giờ anh suy nghĩ sẽ từ bỏ em để đến với cô ấy chưa? Vẻ mặt của Huy trầm xuống, anh nhìn Y rồi đáp. Nhưng lúc em giận hờn hay đôi ta cãi vã, cô ấy luôn bên anh. Đôi khi anh muốn chạy đến bên cô ấy để quên em, thế nhưng anh không làm được. Y mỉm cười, cô thấy mọi thứ đang được đà cho nên hỏi tiếp. Anh đã phản bội em chưa? Huy im lặng, anh không trả lời cũng không làm gì. Im lặng là có. Ý vừa cười vừa nói khiến cho Huy càng lặng im. Anh thở dài. Anh xin lỗi. Huy đứng dậy bước ra về, vì trong giờ phút này anh không dám đối mặt với Ý. Ý vẫn ngồi đó vẫn mỉm cười trong lòng chua xót. Cô khẽ nói chỉ có một mình nghe thấy. Mày quyến rũ người tao yêu cho nên mày phải chết. Sáng hôm sau, Ý xuống nhà bếp, dò dẫm từng bước. Cô lại sợ mình gặp con ma ấy, cho nên bước đi từng bước. Khi thấy không có gì, cô yên tâm lấy xương và thịt ra hầm. Cô nhìn thịt trên tay đang bốc dần ra, mà trong lòng của cô hả dạ. Cô không hề cảm thấy kinh tởm, chỉ thấy quyết định của mình là đúng. Sau khi lọc hết thịt trên hai cánh tay, Ý lúc này chặt nhỏ từng khúc xương cho vào trong nồi để hầm. Cô tận hưởng người cái mùi thơm của thịt bắt đầu lan tỏa mà thỏa mãn hít hà. Lại một ngày trôi qua, cán của cô đông nghịt khách. Cả ngày hôm nay cô không còn thấy hồn ma của Hằng nữa, cho nên cũng an tâm mà tập trung buôn bán. Bên phía công an vẫn đang điều tra, lấy lời khai của Ý và Huy, thế nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Huy cũng không gặp mặt Ý, anh chỉ nhắn tin cho cô hỏi thăm mọi thứ. Nhưng Ý vẫn tha thứ cho anh, vì cô bảo người đã mất đi rồi, cho nên cô sẽ không suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Tối nay như thường lệ, Ý chuẩn bị một số đồ để mai còn bán quán, thì một người thanh niên bước đến bên cạnh Ý rồi hỏi, em không sao chứ? Ý lướt mắt nhìn rồi đáp, công an không tìm ra bằng chứng gì cả, anh yên tâm. Người thanh niên đó ngồi xuống ghế nhìn Ý rồi anh ta nói, nó còn về hù dọa em không? Ý lắc đầu không đáp. Cô quay mặt lại nhìn người thanh niên trước mặt rồi nói, mọi chuyện xảy ra anh quên đi. Người thanh niên ấy đối diện với Ý rồi hỏi, anh muốn biết về cái xác em giấu ở đâu? Anh không nên biết. Tại sao? Ý lắc đầu. Tú à, anh chỉ cần giữ bí mật, em đã đánh nó chết là được. Anh đừng hỏi nữa có được không? Tú nhìn ánh mắt của Ý đang long lanh nơi khóe mắt đang ngấn giọt lệ. Anh buông ra mà ngồi xuống nhớ lại thứ. Lúc ấy đã gần 9 giờ tối, anh muốn gặp Ý cho nên đến nhà cô. Khi anh vào thì mọi thứ yên tĩnh, nhưng những tiếng bùm bốp cứ như vậy vang lên trên dàn bếp. Tú đi vào thì ôi thôi, Ý đang ngồi trên người của một cô gái, cầm chặt một chiếc chày đang đẫm máu. Ý không ngừng liên tục dùng chày gót đôm đốp vào đầu cô gái ấy. Cô gái xấu số đã nằm im trên sàn nhà, tóc tai hòa lẫn cùng màu máu đỏ dính bết với nhau. Ý như một con điên, cô cứ như vậy nện từng cú chày trồi giáng vào đầu của nạn nhân, mà kể cho máu phun ra ướt đẫm cả gương mặt hung dữ của mình. Ý, em dừng lại đi. Tiếng của Tú vang lên làm chú ý dừng tất cả lại. Cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn Tú, chợt nhận ra bộ dáng của mình đang được phơi bày. Cô vội vàng ngồi bệt xuống đất mà khóc. Tú chạy đến đông kỳ lấy Ý. Trong anh lúc này muốn an ủi cô, muốn che chở cho cô. Mặc dù anh biết mình đang che giấu cho một tội phạm giết người, thế nhưng không, vì yêu cô anh có thể làm tất cả. Tú nhìn Ý rồi nói, anh luôn bị ám ảnh với hình bóng cô gái ấy, Anh chỉ muốn biết em đã làm gì với xác cô gái ấy. Ý không trả lời, mà nói đúng hơn cô cũng không biết trả lời thế nào. Chả nhẽ lại bảo em dùng để làm thịt mà bán quán ăn hay sao? Cô nhìn Tú nắm chặt đôi tay rắn chắc của anh. Anh yên tâm đi, em đã giải quyết xong. Chỉ cần anh giữ bí mật cho em, ta sẽ không bị phát hiện đâu. Anh không muốn em như vậy. Đừng vì một người không thương em mà làm bản thân của mình khổ, làm điều thất đức như vậy. Chứ bây giờ anh muốn em ra đầu thú, anh muốn em bị cầm xiềng xích hay sao? Anh muốn em quên đi cái thằng đó, muốn em quên đi mọi chuyện, cùng anh về quê ta sống cuộc sống mới. Đời này em và anh làm việc ác thì chắc chắn sẽ bị trừng trị. Nhưng ta phải tiếp tục tìm cách sống cho tháng ngày còn lại. Nếu giờ em tiếp tục đến với thằng đó, rồi đến lúc nó phản bội em quen đứa con gái khác, chả nhẽ em lại giết người ta nữa sao? Tú thấy ý im lặng cho nên anh tiếp tục. Em định nhờ ông thầy báo giải quyết mọi vấn đề sao? Linh hồn nó trong ngôi nhà này, nó sẽ không tha cho em đâu. Nghe anh đi, theo anh ta làm lại từ đầu. Ý khóc ròng mà nhìn Tú đang đưa bàn tay chứ đang chào đón mình ở một tương lai mới. Cô do dự mà nhìn về Tú, vẻ mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ. Nhưng trái tim của cô chỉ rung động trong một khoảnh khắc nào đó. Tiếng điện thoại tin nhắn như kéo cô về thực tại. Là tin nhắn của Huy. Anh nhắn để hỏi thăm cô. Mặc dù anh ta có tính trăng hoa, nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật lòng. Ý nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm mình đã ăn tối chưa, thì nét mặt cô khẽ thay đổi nhìn về Tú. Tú nhìn vẻ mặt và tay cô ý đang cầm điện thoại. Anh chợt hiểu ra và nét mặt cũng có phần thay đổi. Vẻ mặt của anh bỗng dữ tợn nhìn ý rồi nói. Em không thể nào ngừng suy nghĩ đến thằng đó được sao? Y lắc đầu, cô tỏ vẻ cho rằng câu nói của Tú là đúng. Ở bên nó em sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Tú hét thẳng vào mặt của Ý, mà kể cho cô đang nghĩ gì, anh cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Ý cảm thấy khó chịu, cô cũng không chịu thua mà hét lớn. Anh đi đi, tôi đâu cần anh quan tâm đến đời sống của tôi. Cô vừa hét vừa đẩy Tú ra, khiến cho anh phải dùng sức mà ghì chặt cô lại. Anh lúc này nói, em điên sao hả? Nếu như hắn ta biết em là một kẻ giết người, hắn ta sẽ làm gì chứ? Hắn sẽ bao che cho em như anh, hay là sẽ bắt em ra vòng pháp luật? Em phải suy nghĩ chứ. Ý nghe đến đây, ánh mắt của cô hoang dại. Cô nhìn Tú rồi đáp, thế anh cũng định cho mọi người biết tôi là kẻ giết người sao? Tú suy nghĩ một lúc. Anh tự biết là Ý rất yêu Huy, thế nên dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ từ bỏ thằng đó mà đồng ý với mình. Cho nên anh đưa lấy lý do để kéo cô về với mình. Nếu em không đồng ý cùng anh sẽ ra trình báo công an tất cả mọi chuyện em làm đó Ý. Ý nhìn vào nét mặt của Tú, thấy ánh mắt anh dường như không phải nói dối, làm nét mặt của cô có chút sợ hãi. Cô quay đi lại gần chỗ bình nước, cô rót một cốc nước mà uống sạch. Sau đó bình tĩnh bước đến bên cạnh của Tú. Anh đã hứa chuyện này chỉ có chúng ta biết mà thôi, nên anh không được nói cho ai biết cả. Nét mặt của cô thay đổi, Tú cũng buông lòng khi thấy Ý xả vào lòng của mình. Cô dựa đầu vào ngực của anh. Em suy nghĩ kỹ rồi anh, tại sao em phải yêu một người mà họ chỉ thương hại mình chứ? Anh thấy em nói có đúng không? Tú nghe Ý nói, anh gật đầu, đưa tay ôm chặt cô. Anh cũng nói, em chỉ cần suy nghĩ vậy thôi là đã biết những lời hắn ta nói với em đều là giả dối. Vẻ mặt của cô có chút thay đổi khi nghe thấy Tú nhắc về người mình thương. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt của cô lại xuất hiện. Cái nụ cười mà đêm ấy trước lúc ra đi, Hằng đã được thấy từ chính vẻ mặt của Ý. Cánh cửa được đóng lại, hai thân thể quấn lấy nhau hòa vào trong tình ái. Tú vui vẻ hạnh phúc khi lần đầu tiên anh được chạm vào thân thể của người mình thương. Cuộc chiến sinh tử trên giường khiến cho Tú mệt nhoài, nằm ngồi trên giường của Ý. Anh ngủ tiếp đi lúc nào không biết gì nữa. Chỉ có Ý là rời khỏi giường, cô khẽ xuống dàn bếp, vừa lấy con dao mà mình thường hay thái thịt. Bước chân thật chậm, chuẩn bị sẵn cái khăn đã tẩm thuốc mê bị chặn vào mũi của Tú. Cô dùng sợi dây thừng trói chặt chân tay của anh lại sau khi anh đang ngất lịm đi. Đề phòng thì Ý còn nhét thêm tấm vải vào miệng của Tú mà an tâm đưa con dao sắc nhọn lên cổ của Tú. Ánh mắt hung tợn hơn cả mộ phù thủy trong cổ tích nhìn về phía của Tú. Cô mạnh dạn cứ thật mạnh một đường trên cổ của Tú khiến cho anh đau quá mà bừng tỉnh. Tú mở mắt thấy mình đang bị trói và bịt miệng kín thì không thể làm được gì. Chỉ biết ú ớ lên mà thôi. Máu từ trên cổ của anh chảy xuống thành dòng răng hết cả người. Vết thương ở một đường cắt khá sâu khiến cho Tú bật khóc vì quá đau. Ánh mắt của anh đỏ ngầu nhìn Ý, cái ánh mắt như van xin cầu cứu. Ý lúc này đã bật khóc nức nở, cứ buông bỏ con dao ra mà chắp tay trước mặt Tú. Tôi xin lỗi anh. Nếu anh không hù dọa tôi, thì tôi đã không làm như vậy. Chỉ có thể giết anh, mọi chuyện tôi làm sẽ không ai biết. Tôi với anh Huy có thể đến với nhau, xin lỗi anh. Ý gào lên khóc dữ dội, cầm lại cái dao nhọn. Cô nhắm mắt mà đặt tới vị trí của vết thương ấy. Tôi ú ớ gào thét van xin. Anh cố dãy giụa thế nhưng tay của anh đã bị trói ở đầu giường, không sao có thể thoát được. Ý vùng về mà đặt con dao lên cổ của Tú. Vì anh dãy giụa ấy cho nên là vết cứa thành ra nhiều đường, càng làm cho anh thêm đau đớn. Ý hét lên một tiếng, dùng sức cứa mạnh vào cổ của Tú, khiến cho anh dãy lên đành đạch vài cái vì cuống họng đã đứt. Máu phun ra từng tia bắn hết lên mặt của Ý, thế nhưng cô vẫn hồn nhiên cứa thêm vài đường. Cho đến khi mà cô cảm nhận được Tú đã nằm im, trợn tròn mắt nhìn cô, thì cô lúc này mới dừng lại. Một lần nữa cô ngồi bệt xuống đất, điên dại, mặc kệ những vết máu đang dính loang lổ trên đầu tóc của mình. Cô vẫn ôm đầu mà khóc lên dữ dội. Cô mở to mắt nhìn về thi thể của Tú đang ngồi trên giường. Cô nhìn lại hiện trường mà mình đã gây án, trong đầu mông lung suy nghĩ đủ điều. Tại ai chứ? Tại ai mà mình trở thành kẻ sát nhân, thành đứa máu lạnh đã giết chết hai mạng người? Tại ai chứ? Tại ai mà người đã dành hết tất cả tình thương cho mình cũng bị mình giết chết? Có phải vì tại một người vô tâm không? Ý mệt nhoài người ngủ tiếp đi lúc nào không ngay. Khi cô tỉnh dậy trời lúc này cũng đã quá nửa đêm. Cô nhìn về phía của Tú, mắt anh ta vẫn trợn trắng, máu trên cổ dường như đã ngừng chảy. Ý biết mình phải làm gì cho nên đành đứng dậy, lôi xác của Tú xuống phòng vệ sinh, tiến hành lóc da thịt anh như cô đã từng làm với Hằng. Ý bật khóc khi cô nhận ra mình không còn bản tính của con người nữa. Cô đã biết giết người lóc thịt chặt xương một cách máu lạnh, thế nhưng vì đã lỡ phóng lao cho nên cô phải theo lao đến cùng. Cô khóc vì không biết ngày mai mình sẽ ra sao, bởi vì cô biết nhân quả sẽ không chừa một ai. Tờ mờ sáng là lúc Ý đã hoàn thành xong mọi thứ. Thứ cần gì lau chùi cô đều đã làm xong. Thứ cần gì phi tang cô cũng mang ra cây cầu gần đó ném xuống. Ý khá yên tâm vì cô biết Tú sống có một mình. Bố mẹ của anh ta ở ngoài quê. Vì mưu sinh cho nên anh lên đây để lập nghiệp. Cô không lo sợ sự mất tích của anh sẽ bị ai đó phát hiện. Và nếu anh ta có tìm về thì cô cũng an lòng vì đã có bùa của ông thầy báo. Mọi chuyện chả ai biết, chẳng ai hay. Cô cứ như vậy sống ung dung ngoài vòng pháp luật, vẫn cứ buôn bán đắt hàng và không lo bỏ vốn nhiều như ngày trước. Cô và Huy cũng đã quay lại với nhau, hai người dành cho nhau nhiều yêu thương hơn. Họ dự định cuối năm sẽ ra mắt hai bên gia đình, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Mỗi lần nhìn khách ăn mà ruột gan của cô nôn nao, cái cảm giác tuy không ăn, thế nhưng biết đó là thịt người, nó vẫn cứ kinh dị làm sao. Thế nhưng mặc kệ, vì đồng tiền vẫn đây cũng là cách cô phi tang hai cái xác, cho nên cô cũng kìm nén để tiếp tục. Trả mạng cho anh, mày giết tao, mày phải chết làm nô lệ cho tao. Ý thấy mình đang ngồi trong nhà vệ sinh, chân tay bị trói chặt, và trước mặt của anh là hình dáng mơ hồ của hai người cô đã giết. Hằng thì tóc tai rũ rượi che kín cả khuôn mặt, đang nhếch miệng cười mà nhìn chằm chằm vào mặt của Ý. Cô ta đưa ra bộ móng tay dài sắc nhọn đến trước cổ của Ý, mà cái miệng nhếch lên, cười vang vọng khắp cả căn nhà. Mày giết tao, rồi mày sẽ phải chết thảm hơn tao. Bên cạnh Hằng là Tú, vẻ mặt của anh ta buồn thiu, nhưng khuôn mặt đã tái nhợt đi, hiện lên một màu xanh nhạt. Mắt anh ta dần trợn tròn mà nhìn về phía cổ Ý, nhè răng rồi gầm gừ. Bội bạc, nhẫn tâm, theo anh phải lấy mạng của em. Cả hai người lao vào cấu xé Ý ra thành từng mảnh, người cô như tờ giấy rách, bị cào xé bay cả da thịt. Cô cố gào thét nhưng rồi bị hai người họ lôi đi, dùng sức mà cắn xé cô. Ý hét lên vang rồi ngồi bật dậy. Cô thở dốc mà nhìn mọi thứ chung quanh. Tim cô đập nhanh như muốn rớt cả ra ngoài, nhưng cũng bình tĩnh lại vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Giấc mơ quá kinh khủng khiến cho Ý cảm thấy bất an. Cô tỉnh dậy quyết định đến nhà ông thầy báo. Nhà ông thầy vẫn tỏa ra mùi nhang khói, chỉ có khác là lần này mà kệ cho Ý gõ cửa, gọi rất càng hậm thì thầy cũng không ra mở cửa cho cô. Ý cô chấp vòng ra đằng sau, leo rào vào nhà ông thầy báo. Thế ông ta đang tưới cây sau vườn thì vui mừng. Thầy, con thấy thầy rồi, xin thầy cứu con. Ta không thể giúp được nữa, về đi. Con sợ lắm, xin thầy cứu con. Về đi, có báo sẽ sớm thôi, đừng tìm ta không nương tình đâu. Ý nghe thầy và hành động quả quyết của thầy thì đành trở về mà trong lòng nóng ran như lửa đốt. Gắp nhiều thịt vào người đẹp ơi. Tiếng của ông chú nỉ nào bên tai làm chú Ý khó chịu rồi quát. Này, tôi là chủ chứ không phải là ông. Ông cứ đòi nhiều thịt vậy hả? Ý quay lại mà múc miếng nước lèo để bỏ vào bát bún. Cô chuẩn cứng đơ người mà đánh rơi cả bát. Này, mặc dù tôi hay đòi hỏi, thế nhưng thái độ của cô như vậy là thế nào? Không cho ăn còn ném luôn cả bát bún dằn mặt tôi nữa hả? Bát bún rỉ hết xuống đất, lão ta cứng đơ cả hàm miệng mà không thốt được nên lời. Vì dưới đất lẫn trong vài sợi bún là một cái tai. Đúng là một cái tai người nằm đó. Nói đúng hơn nó là nằm trong bát bún của chủ quán đã lấy cho lão. Lão lúc này đầu óc quay cuồng, miệng của lão không cử động được. Là thịt người, bố làng nước ơi, nó bán thịt người. Ý đờn người khi nghe tiếng chi hô của lão. Lão ta kéo tay cụ Ý ra ngoài rồi nói. Mọi người, cái con chủ quán này nó bán thịt người đấy. Mọi người xem trong bát bún bát phở có thịt gì trên cơ thể không nhé. Mọi người nhao nhao cả lên nhìn lại tô bún tô phở trước mặt của mình. Một số mối ruồn đứng dậy đập bàn chỉ lão già rồi quát. Cái lão kia, lão định ăn quỵt cho nên nói bậy nói bạ như vậy có phải không? Chứ tôi ăn ở đây từ lúc mẹ con cuối còn bán, đến khi bà ấy mất truyền lại nghề cho con của bà ấy. Lão định nói như vậy để hại nhục uy tín của người ta hả? Lão già đôi co mà cãi với mấy người đàn ông. Ý chỉ biết đứng đó mà bật khóc. Cô lo sợ rằng nếu sợ cô bỏ chạy vào phi tăng vật chứng thì mọi người sẽ cho là cô chính là bán thịt người. Còn nếu cô cứ đứng đây thì... Này, cái bọn trẻ tuổi chúng mày đừng có mà cậy đông ăn hiếp tao. Không tin chúng mày cứ vào xem cái bát bún còn vương vãi dưới đất kia kìa. Ông lão mặt đỏ tí tay vênh cổ lên nói lớn. Một người đàn ông nhanh chóng xông vào thì bị Ý ngăn lại. Chú à đừng vào, hôm nay con miễn phí cho tất cả mọi người. Thôi mọi người ăn được cứ về đi, nay con tặng hết. Người đàn ông kia liền đáp. Cháu không phải vì một lão già đê tiện mà làm vậy đâu. Mọi người cùng tôi vào làm chứng. Một số người cũng khá bức xúc, đám còn lại tò mò cũng đi vào. Ý càng ngăn không kịp, cô ngồi đó khóc lóc mà kể cho tất cả mọi người đang vào để vạch trần bí mật của cô. Có cái gì đâu mà ông bảo là cô ấy bán thịt người. Người đàn ông mối ruột nhìn ông lão rồi nói. Ông ta ngơ ngác mà lại gần, cầm cái mảnh vỡ của cái bát lật tới lật lui, cũng không thấy cái tai ông ta đã thấy. Mọi người rầm rồ chỉ trò cho rằng lão ta định ăn quyệt cho nên giở trò. Ý nghe mọi người nói vậy, cô ngừng khóc bước vào. Một số người đi đến an ủi cô. Ý cũng đi vào gian bếp. Lão già thấy cô vẻ mặt ngơ ngẩn không biết phải nói gì. Lão ta đành bỏ ra về. Sau lưng của lão là những lời nói trách móc và xỏ xiên. Ý dọn dẹp cô nghe đâu có tiếng mèo. Cô ngó ra phía sau lỗ thông gió. một con mèo đen đang gầm thứ gì đó trong miệng. Cô nhìn kỹ thì đó là cái tai người. Cô vội vàng nhìn đi nhìn lại thì con mèo đen đó nhả cái tai ra mà vọt đi mất. Ý nhặt lên đưa vào thước thái nhỏ, sau đó thả xuống cống thoát nước mà xả đi. Sau ngôi nhà của Ý, một bóng hình rũ rượi, một mái tóc xõa dài đang đứng trước mặt con mèo đen. Con mèo mới phóng đường ra ngoài thì đã bị cái bóng mờ ảo chắn ngang đường. Nó đưa bàn tay đen nhèm để những vết xước đang rỉ máu về lấy mái tóc rối bời của cô. Sau đó khuôn mặt kinh khủng chỉ vì hướng con mèo. Tại sao mày lại giúp nó? Con mèo đen bắt đầu mở miệng. Nó không kêu tiếng của động vật mà nó lại nói tiếng người. Giọng nói của nó ồm ồm nghe ghê sợ. Tao sẽ lấy hồn cô ấy đi, nhưng sẽ không phải bây giờ. Tao muốn thấy cô ấy sẽ bị phản bội vì đã không nghe lời của tao. Hồn ma của Hằng cười lớn rồi nói: chúng mày đúng là một lũ ngu dốt. Nó giết tao, mày cũng che tội ác cho nó. Tao đợi cho khi nào tao mạnh lên, tao sẽ nghiền nát nó thành trăm mảnh. Sau đó sẽ đến lượt mày phải chết. Nhưng quả báo đến với mày quá sớm, nó lại điên rồ giết chết mày. Vậy tại sao mày không thù hận nó? Tại sao mày không bóp chết nó? Con mèo đen ngồi xuống, hai chân trước của nó để trên đùi mà đáp: vì tao yêu nó. Mặc dù nó có đối xử tệ bạc với tao, tao cũng sẽ không tha cho nó. Nhưng tao sẽ đợi đến lúc thằng Huy bỏ nó, tao sẽ đến lấy mạng của nó đi cùng tao. Nếu sống không có duyên nợ, nhất quyết khi chết đi, hai chúng tao phải là của nhau. Hàng lúc này đổi thành bộ dáng con người bình thường, cô tức giận, ánh mắt đen sầu hoắm mà nhìn vào ngôi nhà rồi nói: là từng lát thịt nó thái vào trong bát bún cho người ta thưởng thức thịt của tao. Nhân cơ hội tao cho người ta biết bộ mặt của nó, cho anh Huy biết con quỷ sống đó ác nhân thế nào. Vậy mà mày lại cản trở tao. Đồ khốn nạn. Sẽ có một ngày tao nhai sống nó và nuốt hồn phách của mày. Đợi đó. Hằng nói rồi tan biến vào làn khói của ống khói nhà của Ý. Con mèo đen là linh hồn của Tú vẫn đứng đó. Nó đưa mắt nhìn vào lỗ thông gió. Nó thấy Ý đang thái từng miếng thịt của chính cơ thể của mình mà trong lòng đầy đau đớn. Ngày mà Tú bị chính Ý giết, Tú đã định trở về cướp đi linh hồn của Ý để bắt cô xuống hầu hạ cho mình. Thế nhưng rồi khi nghĩ đến chính mình đã bày mưu để Hằng và Huy xa bấy tình với nhau, làm cho Ý đau khổ, thì anh thấy rằng mình cũng có lỗi. Và anh chính là chiếc thuyền đưa đẩy Ý ra ngoài khơi cho sóng đánh, để cô trở thành một tên sát nhân như vậy. Cho nên anh do dự mà muốn người mình thương được sống tiếp. Nhưng khi biết Hằng sẽ không tha cho Ý, thì anh quyết tâm sẽ bắt hồn Ý và trở về với mình mãi mãi. Và điều đầu tiên anh làm đó là phải tiêu diệt Hằng, thì anh và Ý mới sống hạnh phúc bên nhau. Thế là một kế hoạch mới tinh lại được vạch ra. Một cái đầu mưu mô lại suy nghĩ ra một chuyện hết sức kinh khủng. Hôm nay Huy đến nhà và báo cho Ý biết rằng vài ngày nữa anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Ý cũng vui vẻ mà đi sắm sửa trau chuốt lại bản thân để chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu. Thịt của Hằng đã hết, cho nên Ý tiếp tục lấy đến thịt của Tú mang ra để bán. Mọi người cũng khen tới tấp vì họ nhận xét không có cái quán nào thịt ngon như quán của Ý. Huy vẫn như vậy, anh vẫn đi làm công ty đều đặn. Nay phòng anh có thêm nhân viên mới, vì là trưởng phòng nên anh có trách nhiệm quan tâm và hỏi han đến cô nhân viên mới. Từ hôm đó phòng của anh tan ca muộn, nay anh có hẹn đi ăn và xem phim với người yêu của mình. Lấy xe ra khỏi tầng hầm của công ty, anh thấy cô nhân viên mới đang đi bộ lững thững về. Thế xem đâu mà phải đi bộ? Huy chạy đến hỏi thăm cô bé ấy. Cô bé tên Thi, cô trả lời với một vẻ mặt buồn rầu: xem bị hư mới đem qua bên kia sửa, em đợi mãi không thấy cái taxi nào cả. Thôi lên anh đưa về. Cảm ơn anh, thêm đợi sẽ được mà, anh về đi kẻo chị nhà lại đợi. Anh làm gì có chị nhà mà đợi, em lên xe đi anh đưa về. Trên đường đi Huy hỏi Thi có đói hay không. Nhận đường câu trả lời là có, cho nên Huy với mạnh dạn đưa Thi đi ăn. Cái tính chàng Hoa nó quen rồi, cho nên Huy mặc kệ điện thoại réo hàng chục cuộc, anh vẫn mặc kệ mà cười nói vui vẻ với Thi. Ăn uống no say, Huy đưa Thi về. Cô ở trọ một mình, bố mẹ dưới quê nhà, cho nên cô rất cần một người để quan tâm chăm sóc. Đó là những gì Thi tâm sự với Huy. Anh cũng chỉ quen biết cô đúng có một ngày hôm nay, thế nhưng anh thấy cô lại hợp với mình như thế. Huy về nhà, anh thấy Ý đứng trước cửa của nhà mình. Cô đi đến rồi to tiếng: anh làm gì mà em điện cho anh chục cuộc vẫn không nghe? Huy không thích sự to tiếng của Ý. Mỗi lần cô ta giận dỗi sẽ mất kiểm soát và đưa ra những lời lẽ rất khó nghe. Lấy một lý do ở công ty, Ý không nghi ngờ mà bỏ qua. Cô cùng vào trong nhà của anh để thân mật bên anh, sau đó ngồi lại rồi sáng mai mới về. Ngày hôm sau cũng như bao ngày khác, Ý vẫn tiếp tục bán quán ăn. Cô chú ý nhiều hơn về thức ăn cho khách. Cô sợ sẽ phải bị phát hiện một bí mật động trời. Huy vẫn vậy. Sau giờ làm việc, anh thích Thi vội vã ra về. Cho dù trưa nay lúc ăn cơm, anh và cô nói chuyện rất thân mật, thế nhưng mà chiều nay anh cảm thấy cô lơ đãng anh và không muốn đụng mặt anh thì phải. Anh cũng không gặp cô cho nên đi về. Định bồng sẽ đến nhà của Ý đưa cô đi ăn để chuộc lỗi. Thế nhưng khi vừa tắm rửa xong thì điện thoại của anh vang lên, là Thi gọi. Giọng cô như đang say xỉn lắm rồi gọi cho Huy đến đưa cô về. Huy đến một quán bar, thấy Thi say khất gục trên bàn, anh tính tiền rồi đưa cô về nhà. Lấy chìa khóa mở cửa mà đưa Thi vào. Đặt cô xuống giường định đắp cho cô cái chăn, thế nhưng anh bỗng giật mình vì người của Thi lúc này co giật dữ dội. Nếu như có một pháp sư ở đây thì họ sẽ thấy một cái bóng mờ mờ vừa bay nhập vào thân thể của Thi, khiến cả người của cô co giật mềm rũ đi. Sau đó Thi lại giật bắn mình mở mắt nhìn Huy. Thi bất ngờ ôm chặt lấy anh rồi nói: anh đừng đi, ở lại đây với em. Huy muốn kéo tay của Thi ra, mặc dù anh rất thích nhưng cũng chỉ là mới quen, anh không mơ tưởng đến chuyện khác. Thế nhưng Thi đã đặt lên môi của anh một nụ hôn nồng ấm. Mẹ em nói muốn em về quê lấy chồng, nhưng em đã có người em thương mất rồi. Anh Huy, em thương anh. Huy quá bất ngờ, anh không nói được gì, chỉ trơ mắt ra nhìn Thi. Cô dựa vào ngực của anh rồi thủ thỉ: ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã thương anh. Người em muốn lấy chỉ có anh thôi. Nụ cười nhếch mép ma mị trong ngực của Huy anh không thể nhìn thấy. Ánh mắt của Thi đảo liên lịa, mà anh đưa tay cười từng cúc áo của Huy. Huy vẫn còn lý trí, anh nắm lấy tay của Thi rồi nói: anh xin lỗi, anh đã có người yêu, bọn anh sắp kết hôn. Vẻ mặt của Thi bỗng trở nên không vui, cô ngước lên một hồi, rồi thổi hơi vào mặt của Huy, khiến cho ánh mắt của anh lờ đờ, vẻ mặt của anh si ngốc. Lúc này trong đầu óc của Thi vang lên âm thanh cười lớn. Cô điên cuồng hôn lấy Huy ngấu nghiến, làm cho anh cũng không kiềm chế được mà đè vật cô ra. Sau khi đã xong, Huy mệt nhoài ngủ luôn trên giường của Thi. Cô lấy điện thoại anh mở ra mà phì cười khi đọc được những tin nhắn đau khổ của Ý. Cô nằm bên cạnh Huy, ăn mặc thiếu vải mà chụp tấm hình thân mật gửi cho Ý. Sau đó đắc ý khóa máy điện thoại, nằm bên cạnh Huy. Vẫn không quên nở một nụ cười ma mị với anh, rồi giật giật lên vài cái, sau đó thiếp đi không biết gì nữa. Sáng hôm sau khi Huy thức dậy, anh thấy Thi nằm bên cạnh mình rất thân mật. Nhớ lại mọi chuyện, anh liền đánh thức Thi dậy, nhưng cô có vẻ ngơ ngác không nhớ chuyện gì. Sáng nay xảy ra chỉ biết rằng tối qua mình và Huy đã có giây phút thân mật. Cô được Huy đưa đi ăn sáng và đưa đến công ty làm việc. Hai người không ai nhắc đến chuyện mặn nồng đêm qua, chỉ nhìn nhau mà lại thân mật nói chuyện như ngày hôm trước. Chắc bởi vì hai người đã có tình cảm thực sự với nhau, cho nên chuyện yêu đương đó là chuyện bình thường. Xe của Huy vừa đến gần công ty, anh thấy bóng dáng của Ý đứng đó. Cô ta đứng chờ anh từ rất lâu. Huy vội dừng xe và nói với Thi anh có việc cho nên đành đưa cô đến được đây. Sau khi Thi rời đi, anh mới chạy đến chỗ cổ Ý đang đứng. Ý thấy anh thì vội leo lên xe, yêu cầu anh trở về nhà. Huy do dự Thế nhưng vì tối qua, lúc anh thức giấc nửa đêm, anh đã kiểm tra điện thoại và biết Thi đã gửi những bức hình nóng cho Ý. Anh biết rằng ngày mai sẽ có cuộc cãi vã đến nảy lửa và anh đã đưa ra lý trí riêng của mình. Ý tức giận đi thẳng vào nhà Huy, cô lớn tiếng. Anh nói đi, con đó là con nào? Huy không trả lời, anh mệt nhoài nằm xuống ghế mà kể Ý đang tức giận. Anh trả lời tôi biết đi, có phải đêm qua anh và nó đã hạnh phúc bên nhau, anh phụ bạc tôi? Anh có biết đêm qua tôi đứng trước nhà anh cả đêm, rồi lại đến công ty anh lúc trời còn chưa sáng để đợi anh không? Huy như bỏ ngoài tai những lời nói của Ý, anh im lặng khiến cô càng làm tới. Đồ khốn nạn, anh bảo sẽ đưa tôi đến ra mắt gia đình của anh, sao bây giờ lại... Huy lúc này liền cắt ngang. Đủ rồi đó, sẽ không có cuộc hôn nhân nào ở đây. Tôi cảm thấy tôi hết tình cảm với cô, tôi muốn hai chúng ta dừng lại. Ý như điên dài chạy lại ôm Huy. Anh không được rời bỏ tôi, anh không được đi đâu. Tôi làm tất cả mọi chuyện vì anh, là vì anh. Tôi yêu anh mà không phải ngại làm bất cứ việc gì. Sao anh lại nói anh muốn rời xa tôi? Sao mà được chứ? Ý như điên như dại cười lên, nhưng trong lòng cô nó chua xót đến tột cùng. Huy lúc này nói, ta dừng lại được rồi. Ý như chết lặng, cô chẳng còn sức để nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của người mình yêu rời đi. Chỉ có đôi chân của cô là hoạt động. Cô chạy lại quỳ xuống van xin tình yêu của Huy, nhưng anh vẫn lạnh lùng quay bước đi. Ý Lê bước về nhà mà ánh mắt đờ đẫn ngơ dại. Mày phản bội tao, mày phải chết, mày và nó phải chết. Ý tìm hiểu và biết được nhân viên mới vào làm ở công ty của Huy. Cô tiếp cận làm quen với Thi và nói rằng là em gái của Huy, sau đó mời về nhà anh Huy chơi, thế nhưng thực chất là đưa về nhà của mình. Cô cũng móc nối mà nhắn tin cho Huy tin nhắn là muốn gặp anh lần cuối. Sau khi cho Thi ngủ đi, Ý chói chặt cô và đưa vào nhà vệ sinh. Huy đến thì Ý mở cửa nói một vài chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai người và nói sẽ kết thúc. Huy tin cùng với Ý uống một ly rượu, sau đó anh cũng ngất đi không biết gì cả. Chỉ đến khi tỉnh dậy, hai người mới thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh, chân tay bị trói chặt lại, miệng còn bị bịt kín mà không thốt được lời nào. Anh mới quen cô ta mà đã ngủ với cô ấy, anh thật là giỏi mà. Ý cười và vỗ đôm đốc vào mặt của Thi, khiến cho Huy phải cựa quậy nhưng muốn ngăn cản cho Thi. Nhưng mà điều ấy làm cho Ý càng điên lên. Cô dùng dao cứa trên tay của Thi, khiến cô gào rú trong đau đớn. Máu đỏ tươi cũng từ đó mà trào ra. Nhà vệ sinh khá trần cho nên Huy dùng sức mà tung người, khiến cho Ý ngã nhào. Cô đau đớn tức giận chỉ ra về Huy. Anh có biết con hàng bạn thân của anh không? Người mà anh quý mến ấy. Nó yêu anh thì đúng hơn, nhưng số nó hơi đen khi gặp tôi. Ngày mà anh và nó hẹn nhau lén lút sau lưng tôi là ngày nó phải chết. Mặt của Ý thay đổi mà nhìn Thi, khiến cho cô sợ hãi nép sau lưng cổ Huy. Ánh mắt tròn không thể to hơn cổ Ý vằn lên những gần máu màu đỏ dữ tợn. Cô nhìn Thi rồi nói tiếp. Sẽ đến lượt phiên của mày cướp người tao thương, mày cũng sẽ phải chết. Thì nghe đến đây thì thét lên dữ dội, òa khóc như mưa. Trong lòng của Huy bấy giờ kinh tởm người phụ nữ trước mặt của mình. Anh không biết phải làm thế nào để giải thoát. Anh cố gắng cởi sợi dây trói trên tay, nhưng nó quá chắc khiến anh không thể nào thoát được. Ý cười vui vẻ đi đến gỡ cái khăn bịt miệng cho Huy. Cô đặt lên môi của anh một nụ hôn. Huy nhổ nước bọt vào mặt cô rồi quát. Cút đi đồ chó. Mày mà đụng đến Thi tao có chết cũng không tha cho mày. Ý đắc ý rồi cười. Mày cũng chết, lấy gì tha cho tao? Huy cười khinh bỉ. Tao chết, nhưng con Hằng sẽ về ám mày. Chính Hằng đã về với tao trưa nay và nói mọi chuyện cho tao. Tao đã liên lạc với ông thầy báo, xin thầy một loại thảo dược để trừ khử lá bùa hộ mệnh trong cơ thể của mày. Khi nãy mày đã uống nó có trong ly rượu, công an tao cũng đã báo, mày không thoát được đâu con ạ. Ý đờ dài nhìn mặt của Huy. Cô tức giận cầm cái ghế gỗ phăng vào đầu của anh. Mày nói cái gì? Mày biết hết rồi sao thằng khốn nạn? Mày chết đi. Từng cái phăng xuống là máu từ đầu của Huy bắn ra ướt cả mặt của Thi. Cô sợ quá mà ngất lịm đi. Mà kể cho mình có bị phanh thây cũng không cần biết. Y vứt cây ghế xuống, cô dừng lại vì cảm thấy cả người của mình đau nhói. Cô nhìn về trần nhà thì giật mình khi bắt gặp Hằng đang đu đưa trên đó. Ánh mắt của cô đỏ lừ nhìn Ý mỉm cười. Ý hoảng quá mà vụt chạy ùa ra ngoài. Không may cho cô, một chiếc xe tải chở hàng chạy đến, lao thẳng về phía của cô. Tôi nhanh như chớp mà kéo lấy hồn phách của Ý bay đi mất. Hằng lúc này chạy ra thấy thi thể của Ý nằm đó không còn hồn phách. Cô tức giận phóng lên xe điều khiển xe tải. Vì lúc này người tài xế đã hoảng sợ, phóng xuống xe gọi người dân cầu cứu. Mọi người đều ngạc nhiên khi chiếc xe tải không người cứ di chuyển, chạy tới chạy lui mà cán nát bét thân thể của Ý ra thành thịt vụn. Sau đó chiếc xe mới chịu dừng lại đứng im như cũ. Mọi người chung quanh hô hào dữ dội ầm ĩ cả con đường ấy. Linh hồn của Tú bay đi trước, kéo theo hồn thể của Ý mà chạy thoát khỏi Hằng. Hai bên giằng co quyết liệt mà đòi hồn thể của Ý. Nhưng Tú vẫn nhanh hơn, mạnh hơn mà chống lại Hằng. Sau nhiều lần khiêu khích, Hằng cũng đã thua cho nên cô không còn muốn giành lại Ý. Dù gì cô cũng đã giết được Ý và trả thù. Thì cô ta còn tan nát ra thành vụn nhỏ, dính trên đường, làm cho Hằng cũng thỏa mãn. Tú đưa Ý đến nơi bệnh viện tâm thần. Huy đang ở đó. Anh ngu ngơ khù khờ mà trả giá cho cái cuộc sống ham muốn trăng hoa của mình. Thi thì may mắn nhưng cô còn sống. Cô quay trở về quê phụ giúp bố mẹ và có một người chồng tốt. Chỉ có Ý, Tú và Hằng vẫn cứ lơ đãng vất vưởng mãi như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.